là Hoa Minh Thương hội nhân tới tìm hắn, làm cho hắn hãm hại Lâm Thị, nhưng hắn đến cuối cùng, căn bản là không có gài bẫy, ngược lại còn giảm giá cả. Đây là, Hoa Minh Thương hội nhân làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định là bọn họ. Đây chính là bọn họ phong cách chủ cho thuê nhà đã sớm nghe nói qua, nhưng hắn không nghĩ tới, mình coi như không phải hãm hại Lâm Thị, theo chân bọn họ có quan hệ gì, chính mình không có cầm Hoa Minh Thương hội một chút chỗ tốt à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phẫn nộ cũng là không làm sao được Hoa Minh Thương hội loại thế lực này, nơi nào là hắn có thể trêu chọc nổi à, Hướng tiên sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn Hướng Cao, bọn họ là hướng về phía ngươi tới, không có quan hệ gì với ta à, hiện tại cũng không phải là hướng về phía ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng Cao chỉ vào đen nhánh tường. Ta bất quá là việc buôn bán, nơi đây không thể làm công ta chuyển sang nơi khác là được, nhưng ngươi không có làm được bọn họ yêu cầu sự tình, về sau sẽ phát sinh cái gì, đúng vậy. Chỉ ít, hiện tại không ai dám tô ngươi cửa hàng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Hoa Minh Thương hội để mắt tới địa phương, ai còn dám tô. Không sợ một cây đuốc cái gì đều bị đốt không có sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ cho thuê nhà sắc mặt càng là khó xem, hầu như muốn khóc. Hoa Minh Thương hội loại hành vi này, hắn đã biết có một bằng hữu cửa hàng, chính là chỗ này sao uổng phí hết tại nơi, chỉ là tiền thuế các loại chi tiêu, để đầu hắn đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp ta một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hầu kết sự trượt, giúp ta một chút à, giúp thế nào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng Cao cũng bất đắc dĩ, giang tay ra, nhún nhún vai. Ta cuối cùng không thể, đem ngươi cái này cửa hàng mua lại ta tới gánh chịu à, cách trương.